đai hồng, tích cực với mọi người. Yêu người vô điều kiện, khen, xóa bỏ rào cản, vốn và cách sử dụng vốn, chọn mặt gửi vàng, yêu người, tin người, người và tôi, một sự nhịn là chính sự lành, yêu cụ thể, yêu trừu tượng, cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Yêu người vô điều kiện. Hôm nay bạn đi chơi với vài người bạn, dạo phố, shopping, ăn uống, ôn lại dĩ vãng, tâm sự đủ thứ chuyện từ công việc đến gia đình. Mọi người rất vui, đến chiều chia tay mà lòng còn quyến luyến, và về nhà thì bạn vui như mở hội với mọi người quanh bàn ăn tối. Đó là năng lượng tích cực. Khác với hôm qua, lên cơ quan có chuyện không tốt, cãi nhau quyết liệt với người bạn cùng phòng, bực bội cả ngày, chiều về vẫn cảm thấy căng thẳng, chẳng buồn nói chuyện với ai trong nhà. Đó là năng lượng tiêu cực. Ta cảm thấy phấn khích, yêu đời, tích cực hoặc căng thẳng, stress, tiêu cực là do liên hệ của ta với những người chung quanh ta thế nào. Vì liên hệ của ta với mọi người ảnh hưởng lớn lao đến tâm ta như thế, cho nên các vị thầy tư duy tích cực, cổ kim đều dạy một quy luật quan trọng nhất cho tư duy tích cực. Yêu người. Yêu người, nhà Phật gọi tắt là từ tâm hay lòng từ, thường là để chỉ cả bốn tấm lòng vô tận, tứ vô lượng tâm của chúng ta, từ bi hỷ xả. Thiên Chúa giáo gọi là bác ái, tình yêu vĩ đại. Yêu người ở đây là yêu người vô điều kiện, yêu tất cả mọi người trên thế giới, không điều kiện gì cả, già trẻ, nam nữ, trắng đen, thiện ác, bạn thù, tốt xấu, v.v. Không phân biệt ai, vì bất cứ lý do nào, không đòi hỏi một điều gì ở họ. Bạn có thể nói, tôi chỉ yêu những người yêu tôi, những người bạn tốt của tôi không yêu người xấu, không yêu kẻ thù. Vậy thì cũng được, chẳng có gì là sai cả, nhưng đó không phải là tư duy tích cực, đó chỉ là sống theo kiểu phản ứng, thiếu chủ động. 7 tỷ người khác trên thế giới cũng hành động như vậy, người ngu dốt, con nít, kẻ thất học, chẳng biết gì cả cũng hành động như vậy, việc gì phải học tư duy tích cực. Quy luật của tư duy tích cực là yêu người vô điều kiện. Vì như thế, người tư duy tích cực sẽ chủ động tạo ra được năng lượng tích cực để chuyển hóa đời mình và thế giới của mình. Và đó chính là trọng tâm của mọi nỗ lực của chúng ta, những người tư duy tích cực. Yêu người vô điều kiện là trọng tâm của khoa học tư duy tích cực. Trong chương nhập môn, đài trắng, chúng ta đã nói đến yêu mình. Yêu mình chỉ là một bước để tiến đến yêu người. Vì nếu ta không biết yêu mình, ta không thể biết yêu người. Người biết yêu mình, đương nhiên là biết yêu người. Đừng làm cho người khác điều gì bạn không muốn làm cho mình. Hãy làm cho người khác điều gì bạn muốn làm cho mình. Nhưng làm sao tôi yêu người vô điều kiện được? Yêu cả người đi ăn cướp sao? Vâng, yêu cả người đi ăn cướp, và điều này rất thích hợp với tâm lý con người. Một người mẹ yêu con, và con đi ăn cướp. Mẹ thấy việc ăn cướp là sai, có thể là mắng con việc đó, ngay cả việc có thể trình công an bắt con, nhưng trong tâm mẹ luôn luôn yêu con vô cùng, yêu con đến mức có thể nhờ công an bắt con, để con có dịp cải tà quy chính. Ghét tội, nhưng yêu người có tội, ghét việc ăn cướp, nhưng yêu người ăn cướp, nếu phải bỏ hắn vào tù thì bỏ hắn vào tù, nhưng hãy yêu hắn, thay vì đánh đập, khinh khi, ruồng bỏ. Hãy dùng nhà tù để dịu dàng giáo huấn hắn về tình yêu và nhân nghĩa, để tâm hồn hắn có thể sống lại, trưởng thành và một ngày nào đó, hắn có thể trở thành một công dân tự do, hữu dụng cho xã hội. Khi chúng ta yêu một người, chúng ta tạo ra một năng lượng tích cực cho tâm ta và cho thế giới của chúng ta. Khi chúng ta giận, ghét, thù hận, khinh khi, ruồng bỏ, áp bức một người, chúng ta tạo ra một năng lượng tiêu cực trong tâm ta và trong thế giới của chúng ta. Cho nên người tư duy tích cực luôn yêu tất cả mọi người, vô điều kiện. Khen. Đối với người Việt chúng ta có lẽ những ngôn từ được sử dụng tằng tiện nhất, tằng tiện đến mức keo kiệt là những lời khen. Rõ ràng là lời nói không mất tiền mua, tự do mà nói, miễn đừng có khen. Đến cơ quan thấy cô bạn mặc chiếc áo đẹp, mới mở miệng. Trời, hôm nay Vân đẹp quá, là mấy quý vị cùng phòng đã bắt đầu nheo nheo mắt. coi bộ bắt đầu thả câu. Về nhà mới khen thằng con trai chưa hết một câu, bà vợ đã: anh cứ làm hư con, thương con cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, cứ như vậy con cái nó ngồi lên trên đầu. Ở trường thì dễ bị phê bình hơn là được một lời khen. Đi làm mình làm việc giỏi đến mức văn phòng của mình mọi việc trôi chảy, chẳng có sự can đan gì bao giờ, thì chẳng ai thèm để ý. Hơi có ai đó phàn nàn bậy bạ thì cả sở nhào vô đánh hội đồng. Nếu mỗi ngày tổng số từ ta nói trong ngày chia ra đúng 50% khen và 50% chê, thì đó đã là quản lý và giáo dục nửa mùa. Nếu chê 75% và khen 25%, đó là quản lý và giáo dục bằng stress. Nếu khen 75% và chê 25%, đó là quản lý và giáo dục bằng sô-cô-la. Trong văn hóa, thương cho roi cho vọt của ta, tăng lời khen lên đến mức nửa mùa là đã khó khăn lắm rồi. Nói chi là sô-cô-la, bạn có muốn ông hàng xóm mang cái roi mây bóng lượn đến đét thẳng tay mấy cái vào mông bạn, rồi mở miệng cười hình hệt, khoe chiếc răng vàng lấp lé: tôi yêu chị lắm chị ơi. Thế thì tại sao bạn lại tin rằng bạn có thể đem phương châm đó áp dụng cho con cái, người thân, bạn bè? Có lẽ không cần nói nhiều thì chúng ta ai cũng biết tầm quan trọng của tính tự trọng trong việc phát triển năng lực hoạt động và khả năng sáng tạo của con người. Tự trọng là tự tôn trọng mình, tức là mình phải thấy mình có cái gì đó đáng tôn trọng. Mà làm sao thấy được cái gì đáng tôn trọng trong mình khi hằng ngày mình cứ bị phê phán roi vọt? Cách thông thường nhất để chúng ta thấy được cái hay của mình là nhờ lời khen của người khác. Trời, mắt chị đẹp quá, chiếc áo này hợp với chị quá, chị thông minh quá, chị giỏi ngoại giao quá. Dù là người lớn hay là trẻ em, rất khó để phát triển tính tự trọng khi tối ngày chỉ được nghe đến cái yếu của mình mà chẳng thấy ai nói mình có điểm nào hay cả. Dĩ nhiên lời ta khen làm cho người được khen tích cực và yêu đời hơn. Nhưng đối với những người thực hành tư duy tích cực, lời khen lại còn quan trọng nhiều hơn nữa, vì lời khen tặng người khác ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy của chính ta. Thứ nhất, lời ta khen người khác sẽ cho chính ta biết rằng ta tự tin. Bởi vì chỉ có người tự tin mới khen người khác, người không tự tin thì ghen ghét và thường bới móc cái yếu của người khác. Thứ hai, chỉ có người đủ tích cực trong tư duy mới thấy được nhiều cái hay cái đẹp của người khác để mà khen. Nếu không đủ tư duy tích cực thì không thể thấy cái gì hay đẹp cả. Thứ ba, khen người khác tức là nâng người ta lên, mà nâng người khác lên đương nhiên có nghĩa là giảm ta xuống, nghĩa là chỉ có người khiêm tốn trong lòng mới hay khen người khác. Thiếu khiêm tốn thì rất khó mà khen. Thứ tư, càng yêu nhiều người chung quanh, ta càng thấy nhiều điều hay đẹp của họ và càng muốn tán dương họ bằng lời. Các cặp tình nhân đều như thế, đó là bản tính con người. Vì vậy nếu ta ít khen, hãy tự hỏi thực sự là mình có yêu ai chung quanh mình không? Vì vậy, trước khi lời khen tác động như là một phương cách giáo dục và quản lý đối với người khác, ngay lúc còn ở dạng tư tưởng trong đầu ta, trước khi nói ra, lời khen dành cho người khác đã là phương thuốc thần diệu cho chính ta và là thước đo cho chính ta. Khen người nhưng thực ra là để luyện tập tâm mình. Ở trên, chúng ta có nói đến giáo dục và quản lý sô-cô-la với 75% khen và 25% chê. Nhưng đó chỉ là mức thấp, đến mức quản lý tuyệt đỉnh thì chỉ còn 100% khen và chẳng còn tí nào chê hết. Ví dụ người cộng sự của mình hơi yếu về quản lý thời gian, mình có thể nói: em rất hay, rất giỏi phân tích, giỏi truyền thông, giải quyết mọi vấn đề rất nhanh chóng và chính xác. Nếu em quản lý thời gian hay hơn một chút, làm cho việc sử dụng thời gian có hiệu quả hơn, thì năng suất của em sẽ còn tăng thêm được rất nhiều. Ta vẫn có thể khen trong khi giúp người cộng sự thấy được khuyết điểm của họ. Trong tư duy tích cực, chê là tiêu cực, không cần dùng đến, không nên dùng đến. Hơn nữa, đây là một điểm quan trọng khác mà người tư duy tích cực cần lưu ý. Chê thường là phản ánh tính tiêu cực của người nói. Nếu ta chê mà không biết dùng lời khen để vạch ra khuyết điểm, thì một là khả năng sử dụng lời nói của ta còn yếu, hai là ta còn rất tiêu cực trong tư duy. Tuy nhiên, quản lý là một nghệ thuật, Trong trường hợp nào đó, với một người nào đó, có thể chê thẳng mặt, thì người đó mới nhập tâm lúc đó. Nhưng đây là ngoại lệ, mà đã là ngoại lệ thì có nghĩa chỉ nên dùng một năm một lần. Và cuối cùng, đây là điều quan trọng. Trên đây là chúng ta chỉ nói đến ta nên khen người khác, nhưng các bạn đừng đòi hỏi ngược lại là người khác cũng khen mình nhé. Khen người là khiêm tốn và yêu người. Muốn người khen mình là tự kiêu và thiếu tự tin, cho nên ta khen mọi người, nhưng trong thâm tâm đừng đòi hỏi mọi người khen lại. Xóa bỏ rào cản. Mỗi người chúng ta có đủ loại hàng rào phòng thủ cho đủ mọi loại người. Gặp người lạ thì ta đưa hàng rào ra, không nói nhiều. Có nói cũng chỉ là chuyện chung chung, không tiết lộ thông tin cá nhân. Gặp người ghét thì đẩy hàng rào lên rất cao, không muốn nghe gì, cũng không muốn nói gì. Gặp người có lập trường khác mình thì chỉ nói chuyện khi nằm dưới chiến hào, sau mấy lớp kẽm gai. Đương nhiên khi đứng sau hàng rào để nói chuyện với nhau, ta chỉ có thể hiểu ý nhau theo kiểu đối thoại qua rào. Rất khó để hiểu nhau như đôi uyên ương đang thủ thỉ. Có nghĩa là trong những giao tiếp qua hàng rào, cơ hội để người ta hiểu nhau và gần gũi nhau xuống gần đến zero, và cũng rất có thể là số âm, tức là con số của các hiểu lầm trong liên hệ hàng ngày. Với Internet, mỗi nick là một hàng rào kín mít, chẳng ai biết ai là ai cả. Có người ở trong một diễn đàn Internet cả bao nhiêu năm, nhưng không ai biết người đó hiện diện. Có người thỉnh thoảng thảo luận, nhưng hầu như người ta chẳng biết gì về anh ta cả, vì anh ta không bao giờ nói gì về mình. Có nói thì cũng chỉ nói chuyện chung chung về chính trị, xã hội, kinh tế. Bên ngoài Internet thì tình trạng chẳng khá hơn. Bao nhiêu người trong chúng ta nói gì với anh hàng xóm sâu xa hơn là ai thắng trong trận bóng hôm nay? Hay sâu xa hơn câu hỏi công thức, chào anh khỏe không? Và bao nhiêu lần trong một tuần chúng ta có chuyện hiểu lầm trong công việc chỉ vì ông nói gà, bà hiểu vịt. Hàng rào có khả năng ngăn chặn sự hiểu biết và gia tăng hiểu lầm giữa các cá nhân. Bởi vì ít giao tiếp nên những người luôn luôn tự trói mình bên sau hàng rào thường rất yếu về truyền thông, communication. Vì vậy trong lúc đối thoại họ thường không hiểu đúng ý người nói, không nói ra được chính xác điều họ muốn nói, và do đó thường tạo ra hiểu lầm. Vì vậy, muốn gia tăng khả năng truyền thông, ta phải xóa bỏ hàng rào quanh ta và trò chuyện với người chung quanh thường xuyên hơn và cởi mở hơn. Xóa bỏ hàng rào bằng cách nào? 1. Dễ nhất là cảm ơn và khen nhiều hơn. Những lời khen tặng và cảm ơn không những dễ nói mà còn là hoa trái cuộc đời. Chúng làm cho người nghe vui thêm và người nói vui thêm. Chúng làm cho cuộc đời đẹp thêm và ảnh hưởng đến mọi người như vitamin trong ngày. Trong văn hóa Việt, trừng phạt và phê phán xảy ra thường xuyên hơn khen tặng và cảm ơn. Sao lại thế? Chúng ta cần phải đến gần nhau hơn bằng khen tặng và cảm ơn. 2. Cao hơn một chút, ta chia sẻ xúc cảm của ta đối với người chung quanh. Cái gì là mình buồn, cái gì là mình vui, mình bất bình về việc gì và vui với việc gì trong xã hội. Nói chung là làm cho người khác hiểu lòng mình hơn. Chỉ có một cách kéo mọi người đến gần mình là mở lòng mình ra để người khác hiểu mình hơn. Nhưng mở rộng lòng mình là một thử thách, bởi vì chúng ta thường có ấn tượng là nếu chúng ta mở lòng, chúng ta sẽ dễ bị tổn thương, dễ bị tấn công. Đa số chúng ta nấp sau chức vị hay khuôn mặt nghiêm trọng lạnh lùng hay đằng sau những cười nói giả tạo. Vâng, mở lòng mình ra cho mọi người biết được cảm xúc thật, suy tư thật của mình sẽ làm cho mình dễ bị tổn thương và dễ bị tấn công, nhưng nó cũng mang đến nhiều bạn bè và làm cho thế giới cô đơn lạnh lùng của mình trở thành tấp nập ấm áp. Không dám chấp nhận một chút may rủi thì chẳng bao giờ tìm được kho tàng. Dĩ nhiên, cho mọi người biết được cảm xúc thật, suy tư thật của mình không có nghĩa là ta không giữ ý, giữ tứ, bà đâu nói đó. Vì tôi thẳng như ruột ngựa, thành thật chia sẻ không có nghĩa là ăn nói thiếu lịch sự và tế nhị. Người ăn nói tế nhị, ý tứ, biết dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng lịch sự để biểu thị tư tưởng của mình. Thành thật chia sẻ không có nghĩa là ngớ ngẩn đến mức gặp ai cũng tin, ai nói gì cũng tin. Xã hội có nhiều người không thành thật, bạn không nên đi xe ôm ban đêm qua những con đường vắng, không nên cho người lạ địa chỉ nhà nhưng không tin người lạ không có nghĩa là mình không dịu dàng thân ái với mọi người. Nói thì dài, nhưng vấn đề thực ra rất đơn giản. Muốn thành công ở đời, chúng ta phải có nhiều bạn. Muốn có nhiều bạn, ta phải mở lòng mình ra, đừng kéo bao nhiêu dải hàng rào bao bọc quanh mình. Người Việt ta gọi đó là cởi mở. Càng cởi mở nhiều, ta càng có nhiều bạn. Càng có nhiều bạn, ta càng dễ thành công. Vốn và cách sử dụng vốn. Dù ta muốn phát triển tương lai của mình thế nào, tương lai đó phải sinh ra từ vốn liếng ta đang có và hiệu năng trong việc sử dụng vốn. Vốn và sử dụng vốn là hai vấn đề căn bản nhất của một thực thể, dù thực thể đó là công ty du lịch xanh hay đời tôi. Chúng ta hãy nghiên cứu về vốn liếng của một công ty trước, rồi ta sẽ nghiên cứu đến vốn liếng của đời tôi. 1. Vốn công ty. Vốn liếng của một công ty gồm tiền, nợ từ người khác, bất động sản, đất đai nhà cửa, tài sản di động, máy móc, tài sản vô hình, sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, bản quyền và kiến thức bí mật, danh sách khách hàng, giá trị thặng dư, gọi là lòng tốt hay goodwill trong kế toán. Hết rồi, các bạn còn nghĩ ra điều gì nữa không? Nếu bạn học kinh tế, thương mại hay kế toán, thì vốn liếng của một công ty chỉ có vậy. Nhưng nếu bạn đã thực sự làm thương mại, có lẽ bạn có cảm giác là danh sách này có gì không ổn, thiếu cái gì đó, phải không? Dĩ nhiên rồi, cái thiếu đó là con người, nhân viên và khách hàng. Khách hàng đây là những người khách hàng sống của mình, không phải là danh sách khách hàng, tức là chỉ một tờ giấy ghi tên mọi người mà ta đã nói trên. Nếu bạn đã làm chủ một công ty, chắc chắn bạn sẽ đồng ý vốn liếng quan trọng nhất cho một công ty là những người làm việc với mình, partner, phụ tá nhân viên và khách hàng của mình. Tất cả những gì khác, tiền bạc, nhà cửa, máy móc, sở hữu trí tuệ đều là những yếu tố thứ yếu. Tiền cũng vô ích nếu người của mình chỉ biết phá tiền chứ không làm tiền. Giấy nợ cũng vô ích nếu người của mình không biết cách thu tiền nợ. Bằng sáng chế cũng vô ích nếu người của mình không biết cách dùng nó để sinh lợi. Về khách hàng thì, một công ty nhỏ ở Mỹ tốn trung bình khoảng $300, tức $300 vào năm 2009. Tiền quảng cáo và tiếp thị để có được chỉ một khách hàng mới đặt chân vào cửa công ty. Đặt chân vào một lần thôi nhé, có mua gì hay có trở lại lần thứ hai hay không, lại là một chuyện khác. Tuy nhiên, nếu một khách hàng hiện thời của mình thích mình, người đó có thể giới thiệu người người đến và mình chẳng tốn một xu. Các bạn có thể tính ra lời lỗ chưa? Gốc rễ quản lý công ty là chỗ này. Nhân viên của mình phải vui vẻ và khăng khít như anh em. Khách hàng của mình cũng vui vẻ và khăng khít với mình như anh em. Đây là yếu tố bách chiến bách thắng. Nhân viên là lõi của bánh xe đạp, khách hàng là vành xe, và liên hệ giữa nhân viên và khách hàng là các nang hoa. Nếu một trong ba điều này, lõi xe, nang hoa hay vành xe mà yếu, thì bánh xe sẽ gãy. Vành xe mạnh là nhờ lõi xe và nang hoa mạnh, mà nang hoa mạnh là nhờ lõi xe, nhân viên biết làm việc. Tất cả rồi cũng quy về điểm cốt cán nhất, nhân viên. 2. Vốn của đời tôi. Khi nói đến vốn liếng của mình, ta thường nghĩ đến những gì sờ mó được như sắc đẹp, tài sản, và những gì ta có thể điểm tên được như bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Nhưng rất ít khi ta thực sự nghĩ đến vốn liếng quan trọng nhất, chính con người mình và những người trong vòng thân thiết của mình. A. Chính tôi. Con người của ta có rất nhiều giá trị, không chỉ là những người ta thấy được và những gì ta có thể liên hệ ra được. Hãy xem thử những vốn liếng ta có mà không bao giờ thấy trên tờ khai lý lịch cá nhân. Lòng vị tha. Cả đời chúng ta được huấn luyện đặt ta làm trọng tâm của suy tưởng. Người thì cũng có, nhưng chút ít thôi. Cho nên đa số chúng ta suy tưởng và hành động hàng ngày cho ba mục tiêu chính. Tôi, cho tôi và của tôi. Người nào có lòng vị tha mạnh, tức là rất hiếm có, mà cái gì đã hiếm thì thường quý giá và đắt tiền. Đức điềm tĩnh. Khi mọi người chung quanh sợ hãi đến đông lạnh, ta vẫn điềm tĩnh nghiên cứu vấn đề. Khi mọi người chạy theo tiếng gào thét của đám đông, ta vẫn điềm tĩnh đi đường của ta. Lòng khiêm tốn. Những người có bản lý lịch cá nhân dài thường dễ bị bệnh tự cao. Trong mọi thời đại, mọi địa điểm, lòng khiêm tốn luôn luôn mang lại chiến thắng. Đức tự tin, ta tin vào chính mình, chứ không vào miếng giấy ta có gọi là mảnh bằng hay lời khen chê của người khác. Những người có lòng khiêm tốn thường rất tự tin, ngược lại những người tự cao thường thiếu tự tin. Khả năng lắng nghe, tìm được người biết lắng nghe trong thiên hạ khó gần như mò kim đáy biển. Nếu không thì nhân dân tại các quốc gia đâu phải gào thét hãm cổ mà nhà nước toàn là các vị nhiều bằng cấp, vẫn không nghe được. Bao nhiêu bà vợ thét gào ngày đêm mà đức ông chồng ngồi đó có nghe thấy gì đâu. Khả năng lắng nghe quan trọng đến mức mà nếu bạn tập được tính lắng nghe, bạn sẽ đương nhiên có thêm được 4 đức tính nói trên. Trên đây chỉ là nói qua một vài ví dụ, nếu bạn ngồi làm một danh sách những vốn liếng của chính bạn, thì đương nhiên là danh sách đó dài hơn rất nhiều. Viết ra rồi, thì bạn nên nhớ rằng, đó là vốn liếng mình có, phải biết cách mang ra sử dụng hàng ngày để xây dựng đời mình. Nhiều người không thấy được vốn liếng họ có, hoặc có thấy thì họ cũng không tin là vốn liếng đó có thể dùng được. Ví dụ nhiều người bản tính thành thật, nhưng lại chỉ dại và tin rằng buôn bán thì phải gian dối mới thành công. Thực ra thành thật là một trong những yếu tố hàng đầu để tạo lòng tin trong khách hàng, và do đó tạo thành công. Nhiều người không biết như vậy vì họ đã được các thầy dỗm dạy rằng làm ăn thì phải mà giáo mới sinh lợi. B. Bạn bè và thân nhân tôi. Ngoài chính mình, vốn liếng con người của mình còn là những người trong vòng thân thuộc của mình, gia đình và bạn bè. Điều này thì không cần nói nhiều, ai cũng thấy. Người nào có gia đình bè bạn thành công thì mình cũng rất dễ thành công theo. Trong cuộc sống, gia đình và bạn bè luôn luôn hỗ trợ chúng ta, và khi ta bị vấp ngã, kẻ thù của ta vỗ tay, khách hàng bàn quan đứng nhìn rồi quay đi. Chỉ có gia đình và bạn bè là còn lại. Họ là nơi trú thân và tịnh dưỡng của ta lúc đó, để hồi phục và mở trận chiến kế tiếp. Và gia đình, bạn bè chỉ có thể gần gũi ta nếu ta thực sự yêu họ, quan tâm đến họ, lo lắng cho họ, chia sẻ với họ. Đây là điều ai trong chúng ta cũng biết. Ở đây ta chỉ cần nhắc qua vài điểm quan trọng mà thôi. Bụt chùa nhà không thiên. Vợ anh hàng xóm luôn luôn thông minh và đẹp hơn vợ mình. Bố mẹ anh em của người khác, nhất là những người được lên TV, luôn luôn hay hơn bố mẹ anh em mình. Hãy bắt đầu xem xét kỹ những gì bạn đang có trong nhà đi. Mấy ông hàng xóm cũng có thể là đang mơ người của bạn đó. Vui cái vui của bạn. Ta có thể đau cái đau của bạn bè dễ dàng, nhưng chưa chắc là vui được cái vui của bạn bè, vì hay ganh tị. Đây là hỷ trong từ bi hỷ xã, tứ vô lượng tâm của Phật gia. Chưa vui được cái vui của bạn thì chưa thực là bạn đâu. Cho nhau chỗ dựa. Khi bạn mình thực sự xuống dốc, sự có mặt của mình rất quan trọng, dù là mình chẳng biết nói và đôi khi chẳng nói nên gì cả. Ví dụ một người bạn mới mất chồng, chỉ đến rủ bạn đi shopping mà không cần mua gì, cũng chẳng nói gì. Lý do là để bạn mình ra ngoài một chút, giúp tâm lý được thoải mái hơn. Đây là một cử chỉ vô giá mà chỉ bạn bè mới làm được cho nhau. Mỗi người một đường. Cuộc đời từ từ sẽ đưa mỗi người trưởng thành một hướng khác nhau, kể cả anh em, bạn bè và cả vợ chồng. Đừng ép nhau phải đi cùng một hướng và cùng một vận tốc. Ngược lại, nên khuyến khích mỗi người phát triển tối đa con người của họ, theo hướng họ lựa chọn, giá trị của tình anh em, tình bạn và tình vợ chồng. Chỉ có ở chỗ là mình ủng hộ, nâng đỡ khuyến khích người đó trên con đường họ đi, trên sự nghiệp họ chọn. Trung thành. Khi bạn của mình hay thân nhân, vợ chồng của mình bị cả thế giới chối bỏ, mình có đủ trung thành để đứng gần họ và nói: "Tôi là bạn của anh, cho họ nghe không?" Và nếu cần thì cả thế giới cùng nghe không? Kể cả khi bạn mình sai 100% không? Kể cả khi mình biết chắc 100% là bạn mình sai 100% không? Bạn có biết chuyện Phêrô chối thầy của mình 3 lần không? Đứng thì khó, chứ chạy trốn và chối từ thì rất dễ, vì đó là bản tính tự nhiên bạn ạ. Đứng bên cạnh bạn mình không có nghĩa là đồng ý với bạn mình, nhưng có nghĩa dù sai dù đúng, bạn cũng là bạn của tôi. Bây giờ thế giới ruồng bỏ bạn, nhưng vẫn có tôi. Nếu bạn mình đúng thì là bạn, bạn sai thì không còn là bạn. Vậy thì tình bạn khác gì tình người đi chợ mới gặp nhau giữa chợ? Trong một thế giới rất nhiều thay đổi, ít ra phải có một cái không thay đổi. Đó là lòng trung thành các bạn ạ. Dĩ nhiên ở đây ta chỉ tóm tắt vài điểm để có được khái niệm về vốn liếng thật sự của mình. Để mình quan tâm đến, thấy rõ được sự giàu có của mình và sử dụng vốn liếng ấy một cách hiệu quả. Triết gia Hy Lạp Sophocles nói, người ngu dốt không biết đồ quý họ đang nắm trong tay, cho đến khi họ đã ném nó đi. Đúng là như vậy. Bao nhiêu người chúng ta chạy theo những gì bên ngoài để tìm thành công và hạnh phúc, trong khi vốn liếng quan trọng nhất của thành công và hạnh phúc đã luôn luôn có đó, trong chính mình và những người trong vòng thân thiết của mình. Chọn mặt gửi vàng. Trong liên hệ con người, bạn bè, tình yêu, hôn nhân, kinh doanh, lòng tin luôn luôn là nền tảng. Nếu không tin nhau, thì bạn bè sẽ xa, tình yêu sẽ lìa, vợ chồng sẽ bỏ và liên doanh sẽ sập. Tất cả các hứa hẹn ký kết từ giấy hôn thú đến hợp đồng kinh doanh sẽ không bảo vệ được mối liên hệ nếu giữa hai bên không có lòng tin. Trong các lớp học về lãnh đạo và quản lý, người ta luôn luôn đặt mục tiêu của dự án lên hàng đầu, dùng mục tiêu để kéo mọi người vào với nhau, giữ mọi người chặt vào nhau. Dĩ nhiên là điều này đúng, nhưng không mấy ai nói thêm rằng, đối với những người lãnh đạo sáng lập công ty, thường là họ đã thân thiết với nhau và tin cẩn nhau trước khi họ có mục tiêu chung, trước khi họ bắt tay nhau lập công ty. Vì lòng tin cần một thời gian khá lâu để xây dựng, thông thường người ta chỉ tin những người đã quen biết lâu năm, tức là những người bạn mình đã thân lâu năm. Đừng ngạc nhiên nếu bạn đang thất nghiệp, bỗng nhiên có cú điện thoại từ một người bạn cũ, bây giờ đang là tổng giám đốc một công ty, cần bạn giúp một tay để quản lý công ty. Trong đời sống kinh doanh, những chuyện như vậy xảy ra hầu như hàng ngày. Lý lẽ này có hai ứng dụng quan trọng. Thứ nhất, bạn bè của mình là vốn liếng rất lớn của mình, cho nên hãy quý tình bạn và nuôi dưỡng nó từ lúc này. Càng lâu ngày tình bạn càng cho mình nhiều hoa trái, càng về sau hoa trái càng thơm tho, ngọt ngào. Thứ hai, bạn bè của mình cũng là nơi mà tiếng tăm của mình bắt đầu. Trong giới kinh doanh và chính trị, chuyện như thế này thường xảy ra. Chị Hà, chị làm việc với anh Tuấn mấy năm liền. Em nghe nói anh ấy rất giỏi về công nghệ thông tin, tính mời anh ấy qua bên em làm việc, nhưng không biết anh ấy thế nào. Chị thấy anh ấy thế nào? Dĩ nhiên câu trả lời của chị Hà trong tình huống này có ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, cách sống của chúng ta với bạn bè và những người gần gũi có thể ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta lớn lao hơn chúng ta nghĩ. Và tiếng tăm của mọi người có ngoài xã hội, phần lớn cũng là từ tiếng tăm họ có với những người gần gũi. Nếu thành thật đứng đắn với bạn bè, tức là thành thật đứng đắn với xã hội, nếu bạn bè không thể tin lời mình nói, thì cả xã hội rồi cũng thế thôi. Dĩ nhiên ở đời vẫn thường có những chuyên gia chuyên lừa bịp người lạ, nhưng đó chỉ là một hai lần rồi chạy, trong một hoàn cảnh chỉ có danh tiếng thật là đứng vững. Trở lại vấn đề công ty, giả sử hai người thành lập công ty thân nhau và tin nhau, nhưng các nhân viên là người mới, làm sao để họ có thể tin tưởng và gần gũi nhau? Thưa, đó là do các vị lãnh đạo. Nếu các vị ấy thành thật đứng đắn, thì tự nhiên mọi người trong công ty sẽ thành thật đứng đắn theo, và cả công ty sẽ có danh tiếng thành thật đứng đắn. Nếu lãnh đạo dối trá, dần dần toàn thể cấp dưới cũng thế, và cả công ty sẽ có tiếng là không thành thật trên thị trường. Người tốt rồi cũng tìm cách rời công ty, hoặc nếu có ở lại thì cũng chỉ rất thụ động và tiêu cực. Ảnh hưởng từ trong tâm của mỗi người đi xa đến bạn bè, lan rộng ra cả mọi người trong công ty hay cộng đồng xã hội, và có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người. Trái tim của chúng ta có sức mạnh nhiều hơn chúng ta tưởng, và trong tất cả các ảnh hưởng, có lẽ lòng thành thật hay không thành thật là ảnh hưởng ra ngoài mạnh nhất. Người ta có thể gần gũi với người tự cao, người tự ti, người yêu nước, người không yêu nước, người giỏi, người dốt, nhưng không ai dám gần gũi người không thành thật. Sống chung với họ cứ như là nuôi ong tay áo. Trong năm đức tính làm người của Khổng giáo là nhân lễ nghĩa trí tính, thì tính, tức là lòng thành thật, đứng cuối cùng. Theo Khổng giáo, nếu bất nhân, thì nhờ đến lễ Mất lễ thì nhờ đến nghĩa, mất nghĩa thì nhờ đến trí, mất trí thì nhờ đến tính, mất tính thì giữ thôi. Yêu người và tin người. Tất cả những ai giảng dạy về tư duy tích cực đều đồng ý về một định đề căn bản. Nền tảng của tư duy tích cực là yêu người. Từ yêu láng giềng như yêu chính mình cho đến trái tim bồ đề giải thoát chúng sinh. Các truyền thống tư duy khác nhau xây dựng những kiến trúc tư duy khác nhau trên cùng một nền tảng, yêu người. Yêu người là nền tảng cần thiết cho một tâm thức hướng thượng và tích cực. Càng ít yêu người, ta càng ít tích cực và không yêu người, tức là tiêu cực hoàn toàn. Định đề này về tư duy tích cực tạo ra một vài thắc mắc cho một số người, ít ra là trên phương diện lý luận. Trong bài này chúng ta sẽ xét đến các thắc mắc đó. Thắc mắc đầu tiên là tại sao tư duy tích cực lại liên hệ đến yêu người? Tôi cứ tích cực kiếm tiền để cho sướng thân tôi và có cần đến thiên hạ, thế thì tại sao lại không tích cực được? Lý luận này nghe ra có vẻ hợp luận lý, nhưng nếu bạn có cần đến thiên hạ thì bạn tiêu cực với cả thiên hạ và chỉ tích cực với mình bạn. Trong liên hệ con người, hoặc là ta tiêu cực, hoặc là tích cực, không có trùng lập hay trùng tính. Nếu bạn đi trên đường phố, thấy một người bị thương, nhưng bạn cứ phớt lờ, bước qua mà xem như không thấy gì, vì bạn trùng lập với người ấy. Nhưng trùng lập kiểu ấy là ông nội của tiêu cực. Nếu tính toán theo toán học, ta tiêu cực với gần 7 tỷ người trên trái đất, và tích cực chỉ với một người, Đức Ngài tôi. Thì thực ra ta tiêu cực hay tích cực? Trên thực tế khi ta tiêu cực với người nào, ta luôn luôn có một lực đẩy người đó ra xa. Không thích gần nhau, không thích nói chuyện, không thích tâm sự, đó là chuyện nói đến có thể cãi nhau, đánh nhau. Vậy nếu ta tiêu cực với cả thế giới, thì dù ta có tích cực với chính ta cách mấy, ta cũng chỉ lụm bại mà thôi. Nhưng thiên hạ dối trá xảo quyệt nhiều quá, tôi tích cực với họ sao được? Hơn nữa tôi phải lo phòng thân, nếu không tôi sẽ bị người ta lường gạt. Đây là một lý luận rất xác thực, và chính vì nó xác thực cho nên nó thường đủ sức thuyết phục người ta không nên tích cực. Ở đây ta có mâu thuẫn giữa tình yêu và lòng tin. Tôi được dạy là yêu người, nhưng tôi không tin người được. Chúng ta có thể nhìn vấn đề một cách giản dị thế này. Nếu ta có đứa em hút sách, dối trá, trộm cắp, nhất định là ta bực bội đến điên đầu và chẳng tin được câu nói nào của hắn ta, nhưng tận trong tâm tưởng ta vẫn thương em vô cùng, phải không? Không tin nhưng vẫn thương, có gì lạ đâu, trái tim nào của con người cũng làm việc như thế, cho nên nói rằng phải tin mới thương là một lý luận không hiện thực. Biết người có khiếm khuyết thì ta cố đừng cho người có thêm cơ hội để lầm lỗi. Ví dụ đừng đi mà không đóng cửa nhà, để khỏi khơi lòng tham của người. Biết người không tin được thì đừng có mượn tiền để khỏi khuyến khích người tiếp tục lừa đảo. Nhưng thông thường ta vẫn có dịp để giúp người ta không tin, như trường hợp khẩn cấp về sức khỏe chẳng hạn. Nếu ta cho người hoạn nạn nhưng không đáng tin, mượn tiền lúc đó cứ xem như là cho luôn để mai mốt khỏi phải nghĩ ngợi về việc trả. Và nếu được trả thì xem như là đó là lộc của trời, đó là giúp người khi hoạn nạn mà không cần biết người đó tốt hay xấu. Vì trời ban mưa, phát nắng cho cả người tốt lẫn người xấu, và trời cho mà không cần trả, hoặc đôi khi anh chị trong nhà bằng lòng để cho đứa em lừa đảo mình, để mình có cơ hội giáo dục nó bằng tình yêu. Nhưng ta cũng đừng nên hiểu lầm, tình yêu và tích cực với muốn gì được nấy. Nếu bố mẹ thực sự thương con, bố mẹ không thể để con muốn gì được nấy, bố mẹ sẽ làm những gì mà, theo kiến thức và hiểu biết của bố mẹ, là những điều tốt nhất cho con của mình, kể cả việc trừng phạt khi cần. Đó vừa là tình yêu, vừa là bổn phận của bố mẹ. Khi quan tòa quyết định xử tù một tội nhân, đó có thể vừa là muốn cho tội nhân có cơ hội cải tạo quy chính, vừa là lo lắng cho an nguy của bao nhiêu người khác trong xã hội. Cho nên yêu người và tích cực với người không có nghĩa ta không quan tâm đến trách nhiệm cho xã hội. Nếu trách nhiệm xã hội đòi hỏi ta phải trừng phạt ai đó vì họ đã lầm lỗi, thì ta sẽ trừng phạt, nhưng trừng phạt với một con tim đầy nhân ái. Tư duy tích cực không phải là đổi chác, phải có cái này mới đổi được cái kia. Anh phải tích cực với tôi, tôi mới tích cực lại. Đó chỉ là đổi chác hay phản ứng. Và đổi chác như vậy thì năng lượng tích cực của ta rất yếu, vì ta cứ nằm ì mãi trong mức đổi chác trung bình và mức đại đa số người trên thế giới đang đứng. Ta muốn vượt hẳn lên trên mức trung bình đó. Đối với ta, tư duy tích cực là con đường một chiều. Ta tích cực với tất cả mọi người quanh ta, không loại trừ ai, vì mọi người trên thế giới đều là anh em, đều là trong một gia tộc người. Yêu người trong khoa học, tư duy tích cực là yêu người vô điều kiện, không phân biệt nam nữ, giàu trẻ, đen trắng, tốt xấu, v.v. Đó là nền tảng của tư duy tích cực. Hầu như mọi người trên thế giới đều nghe biết đến tư duy tích cực. Tuy nhiên trong thực hành, chỉ có một thiểu số thực sự có năng lượng tích cực hạng thầy. Phần còn lại thì đa số chỉ nằm ở mức trung bình như nhau, và sự khác biệt đó sinh ra chỉ từ một điểm duy nhất. Đại đa số người hành động tích cực theo lối đổi chác, khi có, khi không, tùy theo hoàn cảnh và đối tượng. Bậc thầy thì tích cực một chiều, luôn luôn, mọi nơi, mọi lúc và bất cứ ai. Người và tôi. Yêu người thì rất dễ khi người đó chẳng đụng chạm gì với ta cả. Ai trong chúng ta cũng cảm xúc sâu xa khi thấy một người nghèo khổ khốn khó, một người bị tai ương trên đường phố. Nhưng với những người đụng chạm đến ta thì sao? Làm sao mà yêu được người mới nói một câu làm ta cảm thấy rất bị xúc phạm? Làm sao mà yêu được người vừa mới chớp một mối làm ăn ngon lành mà ta tính là đã vào tay mình? Nói thì dễ, làm thì khó. Vì vậy chúng ta thường tự động thay đổi định nghĩa từ yêu người thành yêu ai tôi cảm thấy thích yêu. Vì vậy thì cũng được. Nhưng nếu ta nói cách đó, thì tính đi tính lại, chắc chỉ được 10 người quanh mình là cao, không thể hơn thế được. Và danh sách 10 người này chắc cũng phải thường xuyên cập nhật, vì rất dễ cho một người trong số đó làm gì đó xúc phạm đến ta. Thế là gạch sổ, tìm tên mới điền vào. Nhưng ngay cả khi làm vậy, thì trong 7 tỷ người trên thế giới ta yêu, được chỉ 10 người. Nếu vậy thì năng lượng tư duy tích cực ta tạo ra do yêu người chắc cũng gần số zero, nếu không là số âm. Đây là một thực hành cực kỳ khó khăn, vì khoảng cách tự nhiên giữa ta với người khác, nói gì thì nói, hắn vẫn là hắn, tôi vẫn là tôi. Và chúng ta sống suốt đời suy tưởng theo lối tập trung vào mình, từng giây từng phút, ăn cho tôi khỏe, học cho tôi giỏi, làm việc cho tôi giàu. Chẳng thấy ai nói ăn cho ông hàng xóm no, kiếm tiền cho cô hàng xóm giàu. Sự tập trung tư tưởng tự nhiên vào mình, vào cái tôi, the self. Như thế, làm bản thân mỗi người có thói quen tự nhiên là tôi trút quý vị sao, quý vị làm phiền thì tôi cáo. Giản dị và tự nhiên vậy thôi. Đó là chưa kể trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải đưa ra và thực hiện những quyết định có thể mang đến đau khổ cho người khác. Nếu bạn là lãnh đạo một công ty, bạn sẽ có những quyết định tốt cho công ty bạn và có thể không tốt cho công ty đối thủ, dù lãnh đạo công ty đối thủ là bạn của mình. Hoặc bạn sẽ phải có những quyết định ngược lại ý muốn của mình, của những người cộng sự nếu bạn cho rằng ý kiến của họ không hợp hay không tốt cho công ty. Đây là các chuyện hàng ngày trong đời sống kinh tế xã hội của mỗi chúng ta. Không nên giả vờ như chúng không xảy ra và không ai phiền ta, cũng như ta không phiền ai bao giờ. Dĩ nhiên là các lớp học lãnh đạo và quản trị dạy chúng ta đủ mọi phương cách để làm sao cho mọi người cùng vui. Và ai trong chúng ta cũng áp dụng các kỹ năng đó. Tuy nhiên thực tế là rất thường xuyên, bạn không thể có quyết định đúng và cần thiết mà không đụng chạm đến ai cả. Thực tế cuộc đời là thế. Trong những trường hợp mâu thuẫn khó khăn như thế, có hai điều ta cần quan tâm thường xuyên. Một, ta cần chắc chắn là cái tôi của mình không có chỗ đứng, và mình thực sự khiêm tốn và yêu mến trong tâm. Đây là vấn đề riêng tư của bạn, chỉ có bạn và thượng đế của bạn mới biết được, ngoài ra thì không ai biết. Trong trận nội chiến Nam Bắc của Mỹ, khi Abraham Lincoln ra lệnh cho Bắc quân đánh Nam quân, có lẽ không một người phía Nam nào mà không cho là ông rất gian ác kiêu căng. Thực ra Lincoln rất đau khổ khi ra lệnh đó, và ông đã cầu nguyện liên tục rất nhiều ngày trước khi quyết định, nhưng chỉ một mình ông ta biết điều này lúc đó. 2. Ta cần chắc chắn rằng điều mình sẽ phải làm hoàn toàn không do cái tôi chi phối, mà là do tình yêu thực sự với người khác, như tình yêu cho hàng nghìn nhân viên của công ty hay sự quan tâm của mình cho chính người đang chống lại quyết định của mình. Muốn được như thế thì không có cách nào khác hơn là để tâm lắng động và quan sát tâm mình rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tĩnh tâm, yên lặng, thiền định hay cầu nguyện là các phương pháp rất tốt để tâm ta lắng động và để ta xét lại tâm ta kỹ càng. Hiểu về đời sống, các nguyên thủ quốc gia, chúng ta sẽ thấy là lặng yên, suy tưởng, cầu nguyện hay thiền định luôn luôn là việc họ làm rất chuyên chú trước khi đưa ra một quyết định khó khăn. Và sau khi bạn đã đưa ra quyết định khó khăn đó rồi, hãy làm điều gì bạn có thể làm để xoa dịu cơn đau của người bị ảnh hưởng xấu do quyết định của bạn. Ví dụ nếu phải sa thải một nhân viên, thì nếu có thể, tìm cách giúp họ có cơ hội có được việc làm khác và cầu nguyện cho họ được nhiều may mắn và hạnh phúc trong bước đời mới của họ. Trong đời sống hàng ngày, với quá nhiều mâu thuẫn, nếu chúng ta không quan sát trái tim của mình kỹ càng, thì có khả năng cao là chúng ta sẽ trở thành lạnh lùng với những đau khổ mà quyết định của ta mang lại cho người khác. Đó là một điều rất đáng tiếc với người thực hành tư duy tích cực. Một sự nhịn là chính sự lành. Hồi còn bé, chúng ta được bố mẹ dạy, một sự nhịn là chính sự lành. Bỏ một mà lấy lại chính là lời rất lớn, đây không phải là chuyện nhỏ. Nhưng nhịn nhục còn quan trọng và lớn hơn cả lời gấp chính. Nhẫn nhục, tức nhịn nhục, là một trong sáu nhánh của đường tu Bồ Tát trong nhà Phật và thế giới ta đang ở. Nhà Phật gọi đó là thế giới Ta Bà, tức là thế giới kham nhẫn, nhịn nhục. Nghĩa là theo nhà Phật, nhẫn nhục là cách sống căn bản của thế giới này. Trong câu nói về tình yêu nổi tiếng của Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo, 1 Corinthians 13, tình yêu là nhẫn nhục. Nguyên văn tiếng Hy Lạp của chữ nhẫn nhục này là makrotumen, tức là nhịn nhục khi mình bị ức hiếp, sỉ nhục. Thánh Kinh cũng có nói, Thượng Đế là tình yêu, mà tình yêu là nhẫn nhục. Và Chúa Giê-xu nói một câu vang dội qua mấy ngàn năm lịch sử, thử thách toàn thể con người. Nếu kẻ thù tát ngươi vào má trái, thì ngươi hãy giơ nốt má phải cho người tát. Thế thì có thể thấy nhẫn nhục quan trọng đến mức nào trong cả hai nền văn minh Đông Tây. Không cần phải lý giải dài dòng, thì ai trong chúng ta cũng thừa biết tại sao nhẫn nhục quan trọng đến thế. Nếu mỗi người nhịn một chút, thì thế giới này sẽ biến thành thiên đàng bình an. Tất cả chiến tranh, tranh chấp và do đó, đau khổ xảy ra chỉ vì chúng ta không biết nhịn, hoặc không muốn nhịn, hoặc không thể nhịn. Tạm thời gạt qua một bên các chuyện khó khăn như đưa thêm má kia cho kẻ thù, chúng ta chỉ cần thắng những chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày với mình thì cũng đủ để làm cho mình bớt stress và vui vẻ thêm bội phần. Thế giới của mình thoải mái hơn bội phần và tương lai mình sung túc hơn bội phần. Nếu đi buôn chung mà bạn hàng của mình vì lý do gì đó cho rằng phải chia 55/45, cho anh ta phần lớn hơn một chút thay vì 50/50 như mình nghĩ, ta có thể nhịn được không? Hồi còn nhỏ, tôi hay chở mẹ đi buôn. Mẹ bảo các bạn hàng của mẹ thường hay lấy phần lớn hơn một chút. Mẹ cũng không bao giờ cãi lại. Không phải vì dại, mà mẹ luôn nghĩ, nhịn một tí thì ai cũng thương. Kết quả mẹ lúc nào cũng bận rộn với các bà bạn rủ đi buôn chung. Chẳng bao giờ lo mất mối, thất nghiệp. Nếu tranh cãi trên Internet, bạn có sẵn sàng ngưng để người kia nói câu cuối cùng không? Thông thường trên Internet, ai cũng muốn nói cuối, cho nên các tranh luận không bao giờ kết thúc. Trong các lớp học cho các luật sư chuyên về tranh tụng, có câu này, Say what you want to say, then shut up and sit down. Nói điều gì bạn muốn, xong rồi ngậm miệng lại và ngồi xuống. Nói xong điều mình cần nói và biết người, nghe, đã hiểu hết ý mình, thì ngồi yên, cho bên kia muốn nói gì thì nói. Lại nhảy hoài chỉ làm người khác bực mình, đâm ra cái miệng kiện cái thân. Có người rù rì nói xấu mình, có cần phải chạy phăng đến người phao tin đồn và cho hắn một bài học không? Trừ phi sếp của mình quan tâm, cho là vấn đề ảnh hưởng đến công việc của mình, nếu không thì có thể gạt mấy rù rì đó ra ngoài tay không? Nếu bạn nghĩ bạn giỏi hơn bạn làm cùng phòng, nhưng người ta được thăng chức, còn bạn thì không, có cần thiết bạn phải đòi công lý không? Có sự tranh chấp giữa mình và ai đó, bạn bè hay vợ chồng, có nhất thiết phải làm rõ lỗi của ai hay không? Có ai đó nói gì đó hay làm gì đó, làm mất mặt hoặc chạm tới ái ta, thì ta có nhất thiết phải lấy lại thể diện hay thỏa mãn tự ái không? Trong một số trường hợp, chuyện cá nhân của mỗi người không còn là chuyện cá nhân mà là chuyện xã hội. Nếu không sửa sai thì bất công sẽ tiếp tục tràn ngập xã hội. Lúc đó mỗi người nên đứng ra chiến đấu chống bất công. Đó là hy sinh chiến đấu cho xã hội, chứ không chỉ là cho cá nhân mỗi người. Tuy nhiên khi xã hội không dính líu tí nào, hoặc chỉ dính líu không đáng kể, tức là bản thân mình không có lý do xã hội, mà chỉ cá nhân mình bị tấn công, thì mình có thể nhịn nhục, kham nhẫn được không? Tức là khi chỉ có cái tôi của mình là trọng tâm của vấn đề, mình có thể dẹp bỏ cái tôi qua một bên để nhịn được không? Các bạn, nhịn nhục là đầu tư. Người được mình nhịn sẽ tự động cảm thấy nợ mình mà không cần ký giấy nợ, và chắc chắn là họ sẽ trả, không trực tiếp thì gián tiếp. Chỉ cần người đó nói với bạn hàng một câu: "À, ông ca đó hả? Được lắm, làm ăn với ông ta rất dễ, không có vấn đề." Thì có thể bạn sẽ gặp cơ hội để lấy lại gấp 9 lần đó. Yêu cụ thể, yêu trừu tượng. Trong thời đại chúng ta, ta thấy tận mắt bao cuộc chiến giết hàng triệu con người. Nhân danh chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, đạo này đạo nọ, thần này chúa nọ, lý tưởng này con đường nọ. Những người đứng trong các cuộc chiến đó rất hăng say và nồng nhiệt chém giết. Nếu bạn nói bất kỳ câu nào để khuyên họ ngừng tay, có thể bạn sẽ bị mắng giết hay bị xử tử tức thì. Tuy nhiên nếu đứng ngoài cuộc, mọi người chúng ta đều phải lắc đầu. Sao những người này có thể điên rồ đến mức đó nhỉ? Đây không phải là triết lý cùn hay nhà văn giàu tưởng tượng. Đây là sự thật đã xảy ra mấy mươi năm nay trên khắp trái đất, kể cả ngay trên quê hương chúng ta, và ngày nay vẫn đang xảy ra với đủ các cuộc thánh chiến, cách mạng đấu tranh, từ Afghanistan đến Lebanon, đến Somalia, đến Sudan v.v. Trong tất cả các cuộc chiến, mỗi bên lâm chiến luôn luôn có một lý tưởng cao cả nào đó. Chúa, Allah, người nghèo, quê hương, công bằng, bác ái, tự do, dân chủ, hạnh phúc, độc lập, v.v. Tất cả những gì cao đẹp nhất trên đời đều được mang ra, trung thành với các khẩu hiệu to lớn, với đủ bảng xanh đỏ chạy trên khắp các góc phố, loa phóng thanh khắp ngang cùng ngõ hẻm, toàn bộ hệ thống radio, TV, báo chí và Internet rầm rộ của các phe nắm quyền hành. Những hệ thống tuyên truyền vĩ đại như vậy nhồi vào mắt, vào tai, vào tim, vào óc mỗi người, mỗi giây mỗi phút trong ngày. Những điều đẹp đẽ cao thượng nhất, chỉ để phục vụ những chém giết dã man nhất. Đó không phải là một cái gì rất bệnh hoạn trong tâm thức con người hay sao? Nhưng điều gì đã làm cho chúng ta trở thành u tối đến mức đó? Nhà Phật gọi đó là vô minh, không có ánh sáng. Điều đặc biệt của vô minh là nó như bệnh điên. Người điên không biết được là mình điên, bởi vì nếu biết được mình điên, tức là mình đang còn tỉnh. Người vô minh cũng thế, không biết được là mình vô minh, vì nếu biết được mình vô minh thì đã không là vô minh. Nhưng lặp lại lần nữa, điều gì đã làm cho con người trở thành vô minh đến mức đó? Có rất nhiều lý do riêng cho mỗi trường hợp, mỗi cá nhân, mỗi đoàn quân, mỗi quốc gia. Tuy nhiên dù là lý do nào khởi đầu, kết quả kế tiếp vẫn là một cho tất cả mọi trường hợp. Người ta vô minh vì người ta say mê cái trừu tượng mà không thấy được những con người cụ thể đứng trước mặt. Người ta yêu đồng bào nhưng không thấy được người nông dân run rẩy đang quỳ trước họng súng xin tha mạng. Người ta yêu tổ quốc, nhưng không thấy được cây cầu mình đang xây sẽ sụp vì xi măng bị mình ăn xén. Người ta yêu gia đình, nhưng không thấy mình cứ say sưa và bạc tay vợ thường xuyên. Người ta yêu người nghèo, nhưng không thấy mình chắt bóp từng xu với người ăn, người làm. Những cái trừu tượng, tổ quốc, đồng bào, công bình, bác ái, tự do, dân chủ, Chúa, Phật, Thượng Đế, Allah chỉ là những danh từ trừu tượng. Không có vị nào tên là tổ quốc cho bạn một bạt tai nếu bạn nói tôi ghét tổ quốc. Không có vị nào tên là đồng bào cho bạn cái đá nếu bạn tham nhũng bạc tỷ. không có vị nào tên là công bình cho bạn vài quả đấm nếu bạn cưỡng bức người nghèo ra khỏi mảnh đất của họ để bạn có bạc tỷ bỏ túi. Chúa Phật A-la, Thượng Đế nếu có mặt, thì chúng mày làm chúng mày chịu, nhân quả trả vay. Cho nên những cái trừu tượng rất dễ bị nhân danh, bị lạm dụng. Hơn thế nữa, những cái trừu tượng còn có khả năng tiêu thụ ta hoàn toàn, xâm nhập vào toàn diện tri thức và đời sống của ta như là quỷ ám, và làm ta thành tuyệt đối mù loà. Nếu ta khởi sự lạm dụng tên phát triển xã hội để kiếm tiền bỏ túi hay để bóc lột người cô thế, thì chỉ sau một thời gian ngắn, cái phát triển xã hội đó bắt đầu rỉ rói, ăn sâu vào bộ não của ta và làm cho ta tin rằng ta thực sự phục vụ một vị thần tên phát triển xã hội, và vì vị thần này ta sẵn sàng sát phạt thẳng tay những ai ta nghĩ là không phục vụ vị thần linh của ta, trong khi tư tưởng của vị thần linh đó chẳng khác gì hơn là tư tưởng của cái tôi mù lòa của ta. Đây không phải là lý thuyết mà là sự kiện lịch sử của bao nhiêu cuộc chiến thảm khốc mà chính chúng ta chứng kiến trong thế kỷ 20 và hiện tại hàng ngày. Và bạn đừng vội đổ lỗi cho một vài người như Hitler, Stalin, Bonsmort, Bin Laden, v.v. Mỗi ung nhọt của cơ thể đã có mầm độc từ trong máu, thấm sâu trong mỗi tế bào. Mỗi chúng ta cần dành vài phút để xét lại chính mình. Chúng ta nói gì về tình yêu đồng bào, tình yêu tổ quốc, yêu thương người nghèo, bảo vệ công lý? Chúng ta đã và đang làm gì để thể hiện tình yêu đó? Và cách thể hiện tình yêu của ta nằm trong hành động mà người ngoài nhận ra ngay là tình yêu không? Như là vuốt ve, an ủi, chăm sóc, thương mến, cho tặng, hay là nằm trong dạng hằn học, chửi bới, đánh đập, nhục mạ, kêu căng. Xong rồi bạn tự cho điểm bạn, lòng bạn chỉ có bạn và Thượng Đế của bạn biết, không ai có quyền phê phán. Nhưng làm thế nào để chúng ta tránh bị quỷ ám bởi những danh từ trừu tượng? Thưa, rất giản dị, ta phải yêu những con người cụ thể, những cái cụ thể trước mắt ta. Khoan nói yêu gia đình, hãy dịu dàng chăm sóc vợ con đi. Khoan nói yêu đồng bào, hãy tử tế với người láng giềng đi. Khoan nói yêu người nghèo, mua vài tấm vé số giúp ông cụ mù bán vé số đi. Khoan nói yêu thành phố, ngừng xả rác đi. Khoan nói yêu môi trường xanh, ngừng ăn thịt thú rừng đi. Khoan nói yêu tổ quốc, đóng thuế đầy đủ đi. Khoan nói yêu tự do, để cho con cái thông thả đi. Khoan nói yêu dân chủ, để các học trò bàn luận thoải mái đi. Khoan nói yêu Chúa, thành tâm với bạn bè đi. Khoan nói yêu Phật, từ bi với người lầm lỗi đi. Tất cả những gì trừu tượng đều có thể đạt được một cách xác thực, không dối trá, nếu ta không nghĩ đến trừu tượng mà chỉ đối xử chúng với những gì cụ thể. Cứ nhân ái với láng giềng, đương nhiên đó là yêu đồng bào. Giữ sạch sẽ đường phố, đó là yêu tổ quốc. Bố thí một đồng bạc, đó là yêu Chúa. Nhẫn nhục với người gây sự ngoài đường, đó là yêu Phật. Không ức hiếp người nghèo khổ, đó là con Thượng Đế. Mỗi chúng ta phải tự thành thật với chính mình và phải bám chặt vào những gì cụ thể chung quanh ta để mà sống. Nếu nhìn vào lịch sử, vào đọc báo hàng ngày, ta thấy mỗi người chúng ta đều có khả năng trở thành rất tăm tối. Chỉ một tí quyền hành, một tí tiền bạc, một tí địa vị, con người của ta có thể trở thành mù lòa rất dễ. Nhưng nếu ta đã có thói quen quan tâm đặc biệt đến những gì cụ thể trước mắt, thì rất khó cho chúng ta trở thành mù lòa. Vì rất dễ để nhận ra, hôm nay ta có ăn gian tiền của ai không? Có bố thí cho ai không? Có dịu ngọt lễ độ với người ăn mày nào không? Cụ thể không bao giờ nói dối. Cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chúng ta có cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình không? Cả đời ta đã được học là hãy làm người khác yêu mến và tôn trọng ta. Từ tấm bé đã học ăn nói tử tế lễ độ, áo quần tề chỉnh, tác phong có giáo dục. Lớn thì cũng học giao tiếp, ngoại giao, đắc nhân tâm. Con người là một loài sống tập đoàn, các sinh vật sống trong tập đoàn như một bầy trâu, một bầy chim, thường có tác phong rất giống nhau. Con người đương nhiên cũng có khuynh hướng đó. Mà đã giống nhau có nghĩa là suy nghĩ như nhau và rất quan tâm đến việc làm cho những người khác phật lòng, chống đối vì cái khác lạ của mình. Nhưng chúng ta cũng đều biết là nếu ta quá lo lắng đến việc người khác không đồng ý, không chấp nhận, thì ta không bao giờ có thể sáng tạo, không bao giờ có thể đổi mới và trong nhiều trường hợp trở thành tù nhân của chính tư tưởng của mình. Như là điều thông thường nhất ta thấy là nói chuyện được trước đám đông, dù là trong một căn phòng hay trong một diễn đàn Internet. Thôi, ngại lắm, nói bậy bạ người ta cười chết. Mức tệ hại hơn, có thể thành một bệnh tâm lý nặng là lúc nào cũng sợ mọi người mất lòng, lúc nào cũng muốn làm mọi người vui lòng, đến nỗi mình biến thành cái mền rách đầy stress thường xuyên. Ở một mức cao hơn, ngay khi bạn có một tư tưởng mới, thì bạn đương nhiên trở thành một nhóm thiểu số chỉ có một người, và do đó đương nhiên là nhiều người của phe đa số sẽ chống đối tư tưởng mới của bạn và muốn dập tư tưởng đó. Nếu chúng ta quan tâm đến sự đồng ý của đám đông, thì ta sẽ không bao giờ có thể có một tư tưởng mới, một tư tưởng sáng tạo nào cả. Thế thì bị giằng co giữa nhu cầu sống theo mọi người và nhu cầu sáng tạo của riêng ta, ta phải làm thế nào? Người tư duy tích cực thật ra suy nghĩ ở tầng cao hơn, vượt lên trên tầm mức mọi người nghĩ gì về tôi. Người tư duy tích cực không thực sự quan tâm về việc người khác nghĩ về mình, mà chỉ thực sự quan tâm về việc mình có cái nhìn nhân ái về mọi người khác hay không. Quy tắc tư duy một điều này có hai lý do. 1. Ta không nên quan tâm vào điều ta không thể kiểm soát, mà chỉ nên quan tâm vào điều ta có thể kiểm soát. Ta không thể kiểm soát người khác nghĩ thế nào về ta, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta nghĩ về người khác. 2. Người tư duy tích cực lấy khiêm tốn và vị tha làm đầu. Khiêm tốn là không tôi, không có cái tôi, vô ngã, theo nhà Phật. Vị tha là yêu người. Vì không có cái tôi, nên ta không quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình. Vì vị tha, nên ta luôn nhìn mọi người với ánh mắt nhân ái. Cho nên, ta sống khiêm tốn, thành thật và nhân ái với mọi người, và sáng tạo tư tưởng mới, sản phẩm mới cho đời. Ai phê phán, hiểu lầm, chỉ trích, ganh tị không phải là điều ta nên quan tâm. Điều ta cần quan tâm là ta phải luôn luôn có cái nhìn thân thiện về mọi người và thế giới xung quanh ta. Khi bị người ta chỉ trích, nếu ta thấy đó là chỉ trích đúng, thì ta nói tiếng cảm ơn. Nếu là chỉ trích không đúng thì rộng lượng cho sự hiểu lầm, hay si mê, hay ganh ghét của họ. Điều quan trọng hơn là ta đừng để bản thân rơi vào vòng tiêu cực. Để tâm ta nhìn người khác một cách hằn học, ganh tị, ghen ghét, khinh bỉ, đó mới là điểm ta phải quan tâm. www.concept.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn nhà hảo tâm Giấu Tên đã tài trợ quyển sách này. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, xin hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.